Chương 78, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Chứng kiến Lý Thanh nghiễm nhiên một bộ một kẻ làm quan tư thế, các người chơi tuy là rất không cam tâm, nhưng không thể không tiếp thu hiện thực. Bọn họ rất nhanh liền giống như là thủy triều rút lui đi, mặc dù nhiệm vụ tặng cho thưởng cho rất nhiều, nhưng thì tính sao bọn họ ai cũng không phải ủ trí hạ sẽ tạ đối thủ. Hô chứng kiến như thủy triều rút đi ngoạn ra, vẻ mặt khẩn trương nghệ lì ra nhẹ nhàng thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh buông lỏng không ít. Một bên ý rủ cả cũng là đầy đầu hãn, ngay cả lòng bàn tay cũng toát ra không ít. Hắn mặc dù là trung nhẫn, nhưng đối mặt nhiều như vậy ngoạn ra, vẫn có cảm giác cố hết sức. Nạ dù tổ, học như thế nào? Lý Thanh quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta cũng không biết đạo hạnh không được, ta thử xem A nói, hắn kết nổi lên ấn tới. Đa trọng ảnh phân thân thuật ấn rất đơn giản, cũng không phức tạp, nhưng đối với thi thuật giả yêu cầu cực cao, nếu như trả cờ dạ lượng ít lời nói, rất dễ dàng để thi thuật giả sức cùng lực kiệt mất đi trả cờ dạ mà chết, vì vậy mới bị xếp cấm thuật. Nhưng thuật này đối với sở hữu cửu vĩ chắc cả, thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mà nói, quả thực vừa may bất quá. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ dù tổ một kết ấn, chỉ thấy đầy trời khắp nơi đều tràn đầy nạ dù tổ, khiến người ta căn bản không phân rõ cái nào là bản tôn người nào là phân thân. Nhiều như vậy phân thân, để ý rủ cả biến sắc, trừng lớn con mắt, cái này đây là đa trọng ảnh phân thân thuật nạ dù tổ dĩ nhiên thành công. Hắn vẫn cảm thấy nạ dù tổ tư chất thuộc về đoạn kết của trào lưu, học tập một cái đơn giản phân thân thuật đều cực kỳ cố sức, chớ đừng nói chi là học tập cái này đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nhưng làm hắn không ngờ tới chính là nạ dù tổ không chỉ có rất nhanh học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nhưng lại lập tức biến ra khỏi nhiều như vậy. Thoạt nhìn, ta học xong ủ dù mà kỳ nạ dù tổ xem cùng với chính mình các huynh đệ, lộ ra hưng phấn cùng kích động là thần sắc, còn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thoạt nhìn, ta tư chất cũng không kém á. Nói đến đây, thần kinh không ổn định nạ dù tổ lúc này mới chú ý tới ý dù cả lao sư. Lập tức, hắn lộ ra một bộ thiên nhiên ngốc biểu tình. Di ý dù cả lao sư ngươi đến đây lúc nào à? Đúng rồi, ý dù cả lao sư ngươi mau nhìn, ta có thể biến ra nhiều như vậy cái phân thân đâu. 1, 2, 3, 4 thật nhiều, hoàn toàn đếm không hết, cái kia, cái này khiến ngươi luôn có thể sự chấp thuận ta tốt nghiệp. Tha ủ dù mà kỳ nạ dù tô nói đến đây, tội nghiệp nhìn về phía ý dù cả lao sư. Đương nhiên là có thể, ý dù cả cười khổ một tiếng. Đem nỉ dạ hộ ngạch đeo ở nạ rủ tổ trên trán, người sau hai tay kích động đuốt nỉ dạ hộ ngạch, cao hứng nhảy lên nhảy xuống, miên bản nhiều cao hứng. Nạ rủ tổ vui vẻ dáng vẻ, để Lý Thanh các lộ ủy chữa tâm tình của người ta cũng vui vẻ không ít. Uchiha Sải Tạ, lúc này đây cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi khám phá mỉ rủ kỳ âm mưu, lại đánh lui nhiều như vậy ngoạn ra, nạ rủ tổ cũng sẽ không nhân họa đắc phúc học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Đu Dư Thẻ nói lo lắng nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, trong lớp ta lo lắng nhất chính là hắn, chớ nhìn hắn biểu hiện gia đình đạc giống như một ánh mặt trời thiếu niên, trên thực tế so với ai khác đều mẫn cảm không có việc gì, đây chỉ là ta phải làm mà thôi. Lý Thanh cười nhạt, có thể lần nữa từng trải nguyên tắc cốt truyện, coi như là một loại may mắn á. Lúc này hắn bên thai truyền đến hệ thống thưởng cho tiếng, hệ thống tin tức, ngươi hoàn thành bảo hộ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhiệm vụ. Để hắn thành công học xong nhận thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đồng thời ở lần này trong nhiệm vụ, ngươi đánh chết ngoạn ra 1245 ba danh, thu được toàn trường ấm độ khó của nhiệm vụ, SSSSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 150 cấp, cơ thưởng, đa trọng ảnh phân thân. Chi thuật, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu kim tệ ngươi được đến rồi nhận thuật quyển trục đa trọng ảnh phân thân chi thuật vật phẩm không tham dự nhiều lần thưởng cho ở gấp 4 thưởng cho phía dưới, ngươi thu được điểm kim tệ ngươi học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, có thể cho ngươi hoàn mỹ chế tạo 3 năm cái phân thân, làm cho không người nào có thể nhận chân thân. Phân thân lực công kích 30%, có thể sử dụng bản thân tất cả nhẫn thuật, phân thân bị thương tổn 200%, lượng máu chỉ có bản thân 50%. Ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 149 cấp chỉ thấy Lý Thanh trên người kim quang ứa ra, ước chừng hơn 10 đạo kim quang sau đó lúc này mới dừng lại. Lại ước chừng thăng 10 nhiều cấp điên cuồng như vậy tốc độ lên cấp, quả thực làm hắn là không nói ra được bơ thoải mái, cả người là nói không rõ vui sướng cùng tự tại. Kế tiếp cốt truyện giống như nguyên tắc không sai biệt lắm, Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ý rủ cả đem phong ấn chi thư trả trở về, sau đó hai người lại đi ăn xong rồi mì sợi. Chỉ là lúc này đây ăn mì sợi, lại tăng thêm Lý Thanh mà thôi. Không thể không nói, ý chỉ cắt mì sợi mùi vị thật ngon, hơn nữa ngẫu nhiên cũng không có thiếu ngoạn ra đi vào ăn, xem như là một cái kẻ tham ăn phúc lợi a. Theo phong ấn chi thư chuyện giải quyết, thu hoạch không rẻ Lý Thanh, lại đơn giản nhận vài cái nhiệm vụ. Đem đẳng cấp lên tới 150 cấp mà lúc này đây, hổ cả vong du kế lần trước hỉ ủ gạ sự kiện sau đó, lại một lần nữa lĩnh tới cuối tuần. Thế giới tần đạo hệ thống tin tức, hôm nay là phương đầy, 20 nguy hệ sân ngày, vong du rốt cuộc lại nên đón cuối tuần nhiệm vụ, mà lần này cuối tuần nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì chứ mời mọi người mỏi mắt mong chờ A tiểu biên ở chỗ này cho điểm nêu lên, lần này cuối tuần nhiệm vụ, cùng đồng bạn có quan hệ A theo hệ thống tin tức xuất ra. Toàn bộ thế giới lần thứ hai sôi trào, mà hồ cả trên diễn đàn nhằm vào lần này cuối tuần nhiệm vụ, lại triển khai tương đối kịch liệt thảo luận. Có người nói là muốn nghỉ dạ học viện sát hoạch, muốn kiểm tra vô cùng khó khăn bài thi, cũng có người ta nói phỏng chừng lại là nào đó một cái gia tộc gặp, cần các người chơi các hiện thần thông nói chung suy đoán là đủ loại. Nhìn trên diễn đàn tiếp mời, Lý Thanh mỉm cười, nếu như hắn không có đoán sai, lần này cuối tuần nhiệm vụ, phải cùng bốn người tiểu đội có quan hệ A mà đang ở các người chơi suy đoán bắt đầu gần tiến hành cuối tuần nhiệm vụ lúc, vô số ngoạn gia như con ruồi không đầu đồng dạng tại cổ nổ hạ thôn tìm kiếm khắp nơi đứng lên, hy vọng có thể tìm được liên quan tới cuối tuần nhiệm vụ bất cứ tin tức gì. Thậm chí, siêu thần liên minh, nhẫn minh loại này liên minh công hội, còn thả ra 5 triệu giá cao thu mua bất luận cái gì liên quan tới cuối tuần nhiệm vụ tin tức chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.